The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 160, Inorashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đau chút nào Zoro đổ mồ hôi khi nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đập của Luffy. Anh ấy có rất nhiều vết bầm tím và má anh ấy sưng lên vì số lần bị đánh. Cậu bé tội nghiệp kiếm được nhiều hơn một chiếc mũi bị hỏng và một con mắt đen ngày hôm nay. Ngay cả chiếc mũ rơm của anh ấy cũng bị một chút với những vết sưng lớn che kín đỉnh đầu. Chúng ta sắp ở nhà bệnh nhân rồi sao? Usopp hỏi Minh Khơ Cái. Đúng vậy, tôi thấy viện điều dưỡng của Đúc Sama rồi, Wanda nói với một nụ cười. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe phần còn lại của câu chuyện sau. Một tiếng nổ lớn vang lên từ tòa nhà phía trước bạn, và Minh mặc áo choàng xanh bị đẩy ra bên ngoài bởi lực của nó. Họ ngã xuống sàn bên dưới, la hét về một Sicilian. San nào đó đang nổi cơn thịnh nộ mất kiểm soát. Một con chồn sư tử bước ra ngoài, thở hồng hộc. Sicilian, Dono, có chuyện gì vậy? Wanda lo lắng hỏi khi cô chạy về phía anh. Ồ, Wanda, họ cứ nói những điều ngọt ngào nên. Tôi vừa đẩy họ ra khỏi vách đá. Minh Khơ nói với cô ấy bằng một ngón tay cái. Sự hào phóng, tình yêu, sự lãng mạn, những đứa trẻ, đường, con yêu, có chuyện gì với anh ấy? Bạn đổ mồ hôi khi con sư tử ngày càng thất vọng. Đừng bao giờ nói chuyện về nhân viên ngọt ngào trong sự hiện diện của tôi. Hoặc tôi sẽ bắt đầu ra khỏi sổ của bạn. Sicilian hét vào Minh bên dưới. Bây giờ, leo lên đây mà không cần giúp đỡ. Tình huống tiếp tục theo cách kỳ lạ nhất khi một trong số họ lẩm bẩm về việc con sư tử Minh Khơ hào phóng và tuyệt vời như thế nào. Điều này kiếm được theo đúng nghĩa đen, một ngôi nhà dứa trên đầu. Sicilian, Dono, họ, Taya là băng mũ rơm. Wanda trình bày về băng của bạn trong khi Minh Khơ tiếp tục ca ngợi những điều ngọt ngào. Anh ta dừng bất cứ việc gì đang làm, và nhảy lên không trung trước sự ngạc nhiên của mọi người. Con Minh Khơ đột nhiên đáp xuống trước mặt Luffy, quỳ xuống và cúi đầu xuống tỏ vẻ tôn kính. Cảm ơn các bạn đã cứu đất nước của tôi. Tôi sẽ mang ơn các bạn mãi mãi. Anh ta nói với đồng đội của bạn mà không nói thành lời. Sicilian, Dono dốc toàn lực vào mọi thứ. Wanda nói, thật là một con sư tử phiền phức. Luffy lầm bầm, nhận một cú đánh từ Nami. Đội trưởng Ga, da của bạn là ai? Sư tử Minh Khơ yêu cầu khi nó đứng lên. Tôi là, ô, vậy bạn, Gaara là Nami và các captain của người khác. Tuyệt vời, tôi không chờ được xem bạn. Luffy co rúm người lại khi Minh Khơ đột nhiên nhảy vào vòng tay cậu, nắm chặt lấy vòng tay cậu khi cậu hét vào mặt cậu. Sicilian tiếp tục cảm ơn anh ấy với tất cả trái tim của mình khi anh ấy hét lên. Gachu, hết lần này đến lần khác, nói anh ấy rất mãnh liệt sẽ là một cách nói quá. Cuối cùng, sau khi giải thoát cho Luffy khỏi sự giam giữ của mình. Với việc sau này má cậu ấy hơi nóng lên vì bị chồn cọ sát mạnh vào mình, Sicilian bước đến cánh cửa trước mặt bạn và mở chúng ra. Công tước đang chờ ngươi. Ngươi có thể vào đi. Nhanh lên, anh nói, anh ấy bị sao vậy? Luffy dễ y gì khi đi theo cậu, Robin cười khúc khích phía sau. Khi vào bên trong, bạn được chào đón bởi Chopper, người đang chăm sóc công tước cùng với hai con minh khác mà bạn đã thấy trước đây. Dogstorm, hay Inorashi, lớn hơn nhiều so với bất kỳ con chồn nào khác mà bạn gặp cho đến nay. Mắt anh ấy hướng về tất cả các bạn khi bước vào phòng. Anh ta được quấn đầy băng và có vẻ như bị mất chân trái. Anh ấy to lớn, Frankie kinh ngạc lưu ý, Đúc, Sama, tôi rất vui vì bạn không sao. Wanda thút thít khi ôm chồn. Wanda, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng, công tước nói trước khi quay sang bạn. Những người ga, lăng là băng mũ rơm, các bạn đã cứu chúng tôi bằng mọi cách, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghe nói thủy thủ đoàn của tôi đã cứu người của anh nhưng tôi vẫn chưa nghe được toàn bộ câu chuyện. Luffy nói, chà cậu, ga, ra và những người còn lại cũng đã cứu chúng tôi, Luffy. Côn mũ rơm, à, dù sao ta cá là ngươi rất mạnh, ý ta là thực sự rất mạnh, cái gì, thật thô lỗ, Wanda tức giận thốt lên, Đốc, Sama là chiến binh dũng mãnh nhất đất nước. Oi, dừng lại, đó không phải là những gì bạn gọi là kẻ thua cuộc. Inorashi chế giễu, bạn không phải là kẻ thua cuộc, kẻ thù chắc chắn rất phiền phức nhưng chúng ta đã chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Wanda ngừng nói khi nhận thấy vẻ mặt của công tước. Trên thực tế, anh ta đang nhìn chằm chằm vào Brook thở hồng hộc. Bạn đã thề rằng bạn có thể nhìn thấy một chút nước dãi chảy ra trên môi anh ấy. Bộ xương lùi lại kinh hoàng, anh ấy đang thoát khỏi, tôi biết bạn cảm thấy thế nào. He, Taya cũng đã cứu chúng tôi. Wanda cười khúc khích, thật là một vị cứu tinh trông ngon lành, Inorashi nói, vẫn đang chảy nước miếng. bạn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên, không phải bây giờ, không phải bây giờ hay bao giờ. Brooke gầm gừ vì phẫn nộ, đi thôi, một chút sẽ không đau. Frankie nói, một chút, sẽ gờ yêu ta ép tôi. Bạn không biết tôi đã bị hút và nhai nhiều như thế nào trong những ngày qua. Yêu hô hô hô, nhạc sĩ nức nở, in, san an ủi tôi. Hãy tự làm đi, là câu trả lời của bạn khoanh tay trước ngực khi bạn nhìn chằm chằm về phía trước. Chà, chúng ta đừng nói về sự mất mát. Anh, ga, lăng, chiếc mũ rơm đó trông khá đẹp với anh. Tôi đã từng, ồ tôi không thể nhớ nó là ai. Công tước J.I. gì cố gắng nhớ lại những ký ức trong quá khứ của mình. Con mèo đó, Master Cat Viper, Neko Mamushi, trả lời Wanda, tôi đã từng đi du lịch khắp các vùng biển với người đó. Sang, một trong tứ hoàng bây giờ đã đội loại mũ đó sau đó, con chó Minh Khơ nhìn Luffy, khuôn mặt sáng lên khi nhắc đến người đàn ông. Hả, ông già, ông có biết Sang không? Làm thế nào, tôi đã lấy chiếc mũ này từ ông ấy và... Luffy chạy theo, và bị cắt khi công tước đột nhiên ngã về phía sau. Anh ấy ngủ hơn, đã 6 giờ rồi, Wanda nói, như thể nó vẫn bình thường. Anh ấy không phải trẻ con, Usopp nói lắp trong khi đội trưởng của bạn chạy đến chỗ Minh Khơ, lay nó. Oi, tỉnh lại, nói cho tôi biết làm thế nào bạn biết Sang. Dừng lại, Luffy, anh ấy vẫn bị thương. Chopper cầu xin, giống như tôi đã đề cập trước đó, công quốc Mokomo được quản lý bởi hai người cai trị mọi lúc. Công tước Inorashi là người cai trị chính thức nhưng, chủ nhân Neko Mamushi, người canh giữ khu rừng cá voi linh thiêng cũng có quyền tương tự. Wanda giải thích, liên quan gì đến anh ta ngủ gật, họ không thực sự thích nhau. Minh Khơ nở một nụ cười cay đắng, khi giáp mặt họ có thể cố gờ yêu ta ép nhau. Gờ yêu ta ép nhau, bạn lặp lại một cách thích thú, giống như bất kỳ sự ganh đua nào giữa mèo và chó. Thực sự không có câu trả lời cho điều đó. Tôi nghe nói họ từng là bạn thân của nhau, nhưng cả hai đều là những vị vua được kính trọng nên ngay cả khi họ chiến đấu, đó sẽ là một trận đấu bình đẳng. Họ đã đánh nhau quá nhiều và họ thậm chí không muốn đối mặt với nhau bây giờ. Vì vậy, một trong số họ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối với mặt trời, và một người khác từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng với mặt trăng. Đó là cách họ phân chia thời gian sống của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wanda nói, họ ghét nhau đến vậy sao? Người máy nhướng mày kinh ngạc. Dè, tôi không nhận ra các bác sĩ cũng đang ngủ. Usopp hét lên, tất cả những người trong pháo đài này nên đi ngủ ngay bây giờ. Nhìn ra phía sau, bạn nhận thấy rằng Sicilian cũng đang ngủ rất say. Những sự thay đổi đó cũng phải ảnh hưởng đến họ mạnh mẽ. Chúng tôi luôn sống với phong tục có hai người cai trị. Ngay cả trong trận chiến gần đây. Cuộc chiến giữa nhóm của Jack và chúng tôi ở thành phố Kurao đang ngày càng gay gắt. Trong khi cuộc chiến tiếp tục diễn ra, những người dân cảm thấy nhẹ nhõm khi có sự xuất hiện của các ngự lâm quân. Một đội dưới sự chỉ huy của công tước Inorashi, họ là những chú minh mặc áo choàng xanh mà bạn đã thấy trước đây cũng bao gồm ba người lính ngự lâm Inorashi. Một trong số đó là Sicilian. Cuối cùng, khi sự tàn phá tiếp tục công tước Inorashi xuất hiện và yêu cầu chấm dứt tất cả sự điên rồ này. Tuy nhiên, các thuộc hạ của Kaido đã chết vì tìm kiếm Samurai, đến mức Jack thậm chí còn tấn công công tước. Tuy nhiên, vì anh ta mạnh hơn những gì anh ta cho phép, anh ta có thể chịu được đòn đánh bằng một tay không? Từ đó, công tước đã chiến đấu với Jack the Drow một cách bình đẳng. Wow, công tước Inorashi thật tuyệt vời. Usopp kinh ngạc thốt lên, anh ấy mạnh mẽ như tôi nghĩ. Luffy cười tâu toét, nhưng kẻ thù đã gây khó khăn cho ngay cả chiến binh dũng mãnh nhất đất nước này và ba chàng lính ngự lâm. Frankie nhận xét, Jack the Drow, nghe có vẻ rất tệ. Anh ấy không hề lắng nghe những gì người khác nói. Thật là đau đớn, Brooke thở dài. Nhưng, anh ta có tiền thưởng 1 tỷ berry. Con số đó gấp đôi Luffy, bạn biết đấy. Người bắn tỉa đã chỉ ra, thằng Jack này mạnh làm sao? Không thành vấn đề, ngày nào đó tôi sẽ đá vào mông anh ta. Chấm, Luffy nói với vẻ quyết tâm. Và trận chiến diễn ra như thế nào? Zoro hỏi, khiến Wanda tiếp tục câu chuyện của mình. Từ đó nó trở nên dữ dội hơn. Minh Khơ đổ mồ hôi. Khi Wanda kể cho bạn nghe mọi chi tiết về những gì đã xảy ra trong cuộc chiến với Jack, bạn thực sự có thể xác nhận rằng đó là một cuộc chiến dữ dội. Với sự xâm nhập của Neko Mamushi và các hộ vệ vào cuộc chiến, ngay cả họ cũng không thể chống đỡ Jack và thuộc hạ của anh ta. Ngày và đêm, họ luân phiên nhau và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, cánh tay phải của Kaido luôn có lực lượng tăng cường và việc đối phó với họ càng trở nên khó khăn hơn. Không có khả năng hạ gục Jack, khi đã cảm thấy mệt mỏi với hai kẻ thống trị, kẻ thù quyết định sử dụng một loại khí độc làm sáng kiến. Cuối cùng, một vũ khí mà Caesar đã phát minh ra, một con đã bị Doflamingo buôn bán và đến tận Cairo, khí tràn vào hòn đảo với tốc độ như một làn sóng nổ, và không một con minh nào có thể thoát khỏi nó. Từng người một họ rơi như ruồi, ngoại trừ những người di tản về phía sau pháo đài, gần như tất cả mọi người đều thiệt mạng hoặc họ bị tê liệt. Và đó là khi cuộc tra tấn bắt đầu, kẻ thù không ngừng hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi mặc dù họ biết những gì minh sẽ trả lời. Họ bị giết ngay tại chỗ hoặc bị hành hung nếu họ không thích phản ứng. Wanda đã rơi nước mắt vì cô ấy không muốn nhớ lại những khoảnh khắc đó. Tiếng la hét và tiếng khóc tràn ngập khắp đất nước. Những chiến binh cứng rắn nhất và hai kẻ thống trị đã bị đóng đinh và tra tấn tại quảng trường của thị trấn. Sau tất cả những lời van xin của họ, Jack và thuộc hạ của anh ta đã làm họ bị điếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức anh ấy cắt chân của Inorashi và cánh tay của Nekomamushi. Những sự kiện bi thảm đó kéo dài cả ngày và đến ngày thứ sáu, có thể vì Jack hài lòng với sự tàn phá hoặc mệt mỏi khi nghe câu trả lời tương tự, anh ta đã bỏ lại vài chục người của mình và rời khỏi hòn đảo, Wanda nói. Không có sự cứu rỗi. Frankie gầm gừ, không, điều đó thực sự cũng đã cứu chúng tôi, công tước nói khi thức dậy và đưa tờ báo xem. Tôi nhận thấy điều đó khi tôi đọc cáo phó của Jack. Nó được viết với một tiêu đề lớn, Jack Dye, thành viên chính của Beast Pirate, Jack the Drown, anh ấy chắc chắn trông mạnh mẽ, Usopp dùng mình, nhưng tôi rất yên tâm nếu anh ấy thực sự đã chết. Chopper thở dài, và Usopp gật đầu khẳng định trước lời nói của mình. Cái ngày mà những người ở Gara hạ gục Doflamingo, Jack đã rời khỏi đất nước này. Anh ấy rời khỏi đây để đi cứu Doflamingo, tôi đoán họ có mối liên hệ sâu sắc nào đó. Vì vậy, người đã xua đuổi con quái vật đó ra khỏi đây là bạn, Gara People, Inorashi nói xong trước khi chìm vào giấc ngủ trở lại. Tôi hiểu rồi, tôi thậm chí còn biết ơn tất cả các bạn hơn nữa và cảm thấy đó thực sự là một điều kỳ diệu. Wanda nhắm mắt lại với một nụ cười. Bây giờ chúng ta còn sống, và tất cả là nhờ các bạn. Taya, chúng tôi đến đây ngay ngày hôm sau khi Jack rời đi. Chopper nói, nhóm của Sanji được chào đón bởi cảnh tượng khủng khiếp của những gì còn lại của thành phố và người dân nơi đây. Chopper và Sanji đều buộc Caesar phải loại bỏ khí ga khỏi hòn đảo và làm một loại thuốc giải độc để đưa cho tất cả những ai tiếp xúc với nó. Tất cả trong khi đối phó với cấp dưới vẫn ở đó. May mắn thay, họ không ở lại quá lâu với sự chênh lệch về sức mạnh. Với sự giúp đỡ của mọi người, họ đã cứu được những người bị thương và cứu sống hai kẻ thống trị. Bạn thậm chí còn không biết chúng tôi là ai, nhưng bạn đã cứu chúng tôi mà không bỏ cuộc. Một giọt nước mắt đơn độc rơi trên má Wanda. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả nợ cho bạn vào một ngày nào đó. Không, không, anh không cần phải làm như vậy. Nami yên tâm khi Minh Khơ liếm mặt cô. Các bạn đã làm một điều tốt đẹp như vậy. Tôi rất tự hào về các bạn. Frankie nức nở, tôi không hiểu nó nghiêm trọng như thế nào. Bây giờ tôi hiểu tại sao chúng tôi được chào đón như vậy. Usopp trầm ngâm, tên Jack đó làm tôi tức điên lên. Luffy gầm gừ, tôi sẽ đá vào mông anh ấy cũng như Kaido vào một ngày nào đó. Nhưng anh ấy nói rằng có một cáo phó. Brook chỉ ra, ôi, chết tiệt, ta không thể đá vào mông hắn. Bạn nói, thật khó tin, từ những gì tôi nghe được anh ấy có vẻ là một người khá cứng rắn. Bạn nghĩ rằng anh ta còn sống. Người máy hỏi, ai biết, các bạn sẽ ở đây và nói chuyện nhé. Bây giờ là đêm nên tôi sẽ đi kiểm tra Nekomamushi, vua bóng đêm và những người bảo vệ rừng cá voi. Chopper nói khi nhảy khỏi giường của công tước, ồ tôi sẽ đưa bạn đến đó với Oni của tôi. Wanda mỉm cười, nghĩ lại, ngươi cũng không phải ngủ sao. Robin hỏi Minh Khơ, tôi làm việc như một king bird, phụ tá cho các vị vua và là văn phòng duy nhất được phép qua lại giữa họ bất kể là ngày hay đêm. Tôi phải nói với anh ấy rằng công tước Inorashi không sao. Anh ấy có thể sẽ nói rằng anh ấy không quan tâm, mặc dù. Tôi sẽ đi với bạn, tôi muốn gặp anh chàng đó. Luffy mỉm cười, cũng đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Wanda và cả Rod, người cũng từng là King Bird, đã hướng dẫn bạn ra khỏi pháo đài trên lưng hai con Oni. Bầu trời đêm này hơi nhiều mây, khuất bóng mặt trăng sau lưng bọn họ, nhưng con đường vẫn có một phần ánh sáng. Luffy đang ngồi trước Oni của Wanda, và quay sang cô ấy. Dù sao đi nữa Wanda, cho đến nay trong câu chuyện của anh. Anh ta bắt đầu, và Zoro ngắt lời anh ta. Ừ, cả Twirly Eyebrow và Gashi vẫn chưa rời đi. Kiếm sĩ nói, chà, chồn cao mày, nhìn xuống đùi mình. Để tôi kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra với họ, Brock nói khi chơi một số hợp âm trên cây đàn guitar của mình. Vấn đề là chúng tôi đã không nói với nhiều người ở đất nước này về điều này. Chúng tôi không muốn làm cho những người đã hủy hoại đất nước của họ lo lắng thêm. Đây là một sự kiện lớn diễn ra bí mật chỉ 2 ngày trước. Hãy chuẩn bị cho những gì bạn sắp nghe. San gì, San có thể sẽ không quay lại với chúng tôi. Gì, Luffy hét lên trong phẫn nộ. Tại sao, Brook, nó nói, tôi sẽ quay lại, trong ghi chú của anh ấy. Tôi đã nói với bạn nó thực sự phức tạp hơn. Đến lượt Nami sùa, anh ấy sẽ trở lại. Tôi tin vào Sanji, yêu, thật là sai lầm khi cho họ xem điều này trước. Người hoa tiêu thở dài trong khi gấp lại tờ tiền. Không có tên đầu bếp cáu kỉnh khó chịu đó, tôi cảm thấy tốt hơn nên tôi không bận tâm chút nào. Zoro nhún vai, không, Sanji là bạn của chúng ta. Chấm, Luffy cáu kỉnh càng ngày càng tích tắc hơn. Được rồi, hãy thư giãn, Luffy. San, tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra ngay từ đầu. Brook trấn an và cậu bé ủ rũ trong góc phòng. Hòn đảo Zo mà chúng ta đang ở là đảo ma. Bởi vì bản thân hòn đảo là một sinh vật sống, bạn không thể đến đây ngay cả với tư thế đăng nhập hoặc tìm nó theo cách bình thường nhưng... Chúng ta đã mắc sai lầm và có một điểm mù. Đầu tiên, trước thời điểm đó, chúng tôi đã cho phép tàu địch mà chúng tôi đã đánh bại biết điểm đến của chúng tôi. Thứ hai, một người từ Zo đã ở trên tàu của họ. Vì vậy, những người xuất hiện trước mặt chúng tôi 2 ngày trước là... Nhóm hải tặc của Hoàng đế Big Mom, Bige và Pecom trèo lên voi để tìm kiếm nhóm của Sanji. The Minker đã bị tàn phá ngay khi anh ta nhìn thấy tình trạng của hòn đảo của mình. Anh cảm thấy mắc nợ họ khi biết rằng Sanji và những người khác đã cứu bộ tộc. Người đầu bếp đã đưa 2 người ra khỏi pháo đài bên phải để đến một khu rừng xa xôi. Nhiệm vụ của họ là bắt Caesar và cả băng mũ rơm, nhưng cảm thấy biết ơn, Pecom chỉ muốn người trước. Anh ta thậm chí còn sẵn sàng nói với Big Mom rằng anh ta để băng mũ rơm chạy trốn. Tuy nhiên, Bige không có điều đó, và bắn vào lưng đồng minh của mình khiến anh ta chết. Sau đó, anh ta buộc tất cả mọi người vào trong lâu đài của mình. Một biểu hiện của trái ác quỷ đã biến anh ta thành người của lâu đài. Anh ta có thể che giấu cấp dưới của mình và bất kỳ ai bước vào bên trong anh ta trạng thái thu nhỏ. Cả Chopper và Nami đều bị bắt cùng với Caesar vì họ đang theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Này, ý cậu là, lâu đài của anh ấy là gì? Luffy bối rối hỏi, cô không nghe tôi nói sao? Bige là một con người lâu đài đã ăn trái cây của lâu đài. Lâu đài, được chứ, Nami nói, vậy là các người đã vào cơ thể anh ấy. Zoro nói, đúng, thật sao, làm sao, Usopp hét lên, bằng cách cắt qua dạ dày của anh ta, có thể. Robin đề nghị một cách bệnh hoạn, nhận được ánh nhìn nhợt nhạt từ Frankie và Chopper, những người ở ngay sau cô. Dừng lại đi Robin, Usopp kêu lên, siêu kinh tởm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frankie tặc lưỡi bình luận, một lối vào xuất hiện xung quanh ngực anh ta. Chúng tôi đang bị xiềng xích nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, Brook nói. Bige và thuộc hạ của anh ta ép Sanji và những người khác vào trong, và tổ chức một cuộc thảo luận trên một chiếc bàn dài. Rõ ràng, người đàn ông đó không đến chỉ vì Caesar. Anh cũng được yêu cầu đưa chú rể trở lại cho bữa tiệc trà tiếp theo của Big Mom. Vinsmoke Sanji, điều này khiến mọi người trố mắt nghi ngờ trong khi Bige thông báo rằng Sanji sẽ kết hôn với con gái thứ 35 của gia đình Salad Pudding. Hôn nhân là điều cuối cùng bạn mong đợi, ngay cả đối với Sanji. Nhưng quan trọng hơn, lần đầu tiên bạn được nghe về gia đình của Sanji. Nếu Sanji kết hôn với cô ấy, bạn sẽ trở thành thuộc hạ của Big Mom. Không còn chỗ để thảo luận, nhóm của Sanji bị dồn vào chân tường và không thể thoát ra khỏi tình huống này. Vì vậy, người đầu bếp đã hy sinh đưa Nami và những người khác rời khỏi lâu đài của Bige và chấp nhận đi cùng anh ta. Để lại một ghi chú đơn giản trước khi ra đi. Vậy thì, phải đi gặp một người phụ nữ. Có nghĩa là, Luffy nói theo khi đọc lại mẩu giấy, anh ấy sắp kết hôn. Không nhất thiết phải như vậy nhưng, có vẻ như anh ấy đã quyết tâm. Nami cau mày buồn bã. Ồ, có lẽ anh ấy sẽ trở về với vợ. Gì, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ nhận được một thành viên mới. Đội trưởng cười đến mang tai, quá lạc quan về tình hình này. Luffy, San, cô dâu là con gái của Hoàng đế. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành thuộc hạ của Big Mom, Brook giải thích khiến anh ta bị đồng đội phản ứng tiêu cực. Tất nhiên, Sanji, San cũng không muốn điều đó. Anh ấy kiên quyết từ chối ngay tại đó. Nhưng điều đó làm phiền tôi. Xem xét lần này anh ta đang đối phó với ai, nếu anh ta không thể tránh được hôn sự, anh nghĩ anh ta sẽ làm gì? Bộ xương hỏi tất cả các bạn, chà, anh ấy sẽ theo dõi Usopp khi anh ta nghĩ về nó, và nhận ra đó đã đánh anh ta rất mạnh. Ừ, anh ấy là kiểu người sẽ cố gắng không gây ra bất kỳ rắc rối nào nên anh ấy sẽ cố tách mình ra khỏi chúng ta. Chấm, Chopper sụt sịt mắt ngấn lệ, ý bạn là Sanji sẽ rời nhóm, điều đó càng không thể chấp nhận được. Luffy gầm lên, đấm Oni tội nghiệp, khi anh ấy ném chúng tôi ra anh ấy cũng có thể bỏ đi. Khi anh ấy viết mẩu giấy tôi nghĩ anh ấy đã quyết định tự mình đi rồi. Nami lẩm bẩm, bây giờ chúng tôi biết tất cả mọi thứ, bạn đã trải qua rất nhiều. Robin lắc đầu, con gái của Big Mom hả? Frankie ngâm nga trong suy nghĩ, anh ấy nhận được một lời đề nghị kết hôn khá rắc rối. Và bạn có nói Vinsmoke không? Tôi đoán gia đình đó là chìa khóa, đó có thể là cha hoặc mẹ hoặc anh trai của Sanji. Họ từng sống ở North Blue và sau đó, chuyển đến East Blue và bây giờ, họ ở New Thế Giới. Không thể tin được, người bắn tỉa kêu lên, tôi ước gì chúng ta có thể ngăn chặn anh ta ít nhất cho đến khi các bạn đến. Nami nói, Sanji sẽ không để các bạn ngăn cản anh ta. Đó không phải lỗi của các bạn, nhưng, Robin, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không bao giờ gặp lại anh ấy nữa? Chopper kêu lên, không có gì sai với điều đó. Giọng nói của kiếm sĩ thẳng thừng nói, bạn đang nói gì thế, Zoro, ý tôi là, nếu anh ấy rời đi vì điều tốt đẹp, anh ấy nên nói. Cảm ơn vì tất cả, và, tôi xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối. Đó không phải là điểm. Đó là vấn đề, hãy nghĩ về nó, chúng ta đang ở trên một chuyến tàu không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khách hàng lớn nhất của Smile, trái cây ác quỷ nhân tạo, là Kaido. Chúng tôi đã chọc giận Doflamingo bằng cách phá hủy phòng thí nghiệm trên Pang Hazard, chúng tôi phá hủy nhà máy Smile ở Dressrosa, và người đàn ông sẽ phát điên tiếp theo là Hoàng đế Kaido. Không còn mối đe dọa nào nữa, chúng tôi đã có một cuộc chiến với thuộc hạ của anh ta, hải tặc quái thú. Jack đã hủy hoại đất nước này, và những người khác sẽ đến sau chúng tôi trong một thời gian ngắn. Chúng tôi đang đồng minh với cha, gai cho những trận chiến sắp tới. Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ như Kin, Iman và những người khác cũng là mục tiêu của Kaido. Chúng ta sẽ phải đối mặt với anh ta rất sớm, vậy làm sao anh ta có thể ngu ngốc để dính líu đến một hoàng đế khác Big Mom, bây giờ? Đừng nói như vậy, đồ khốn kiếp cầm súng, những chuyện đó không liên quan. Bẻ gãy Nami khi cô ấy đẩy Brook ra để nhìn Zoro. Trước hết, làm sao anh ta lại có thể quấn lấy một thứ như hôn nhân? Chuyện nhỏ như vậy, bạn nói gì, bê cả hai người. Đừng nóng như vậy, Brook lắp bắp, chà, tôi không nghĩ rằng cô có thể đạt đến mức độ ngu ngốc cao hơn, Marimo. Bạn nói với vẻ chế giễu, bạn là mảnh của, Eos, Luffy cắt ngang, chúng tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì nên hãy đi hỏi anh ấy. Chopper kêu lên, rơi khỏi đỉnh đầu Frankie. Ôi, quên nó đi, Luffy. Kiếm sĩ gầm gừ, đờ, đừng nói với tôi là chúng ta sẽ đến với Big Mom. Usopp đã khóc, bạn quên rằng bạn đã đánh nhau với cô ấy. Nếu không có chiến lược hoặc quân tiếp viện, chúng ta sẽ chỉ bị đánh bại và thế là xong. Frankie tuyên bố, cô ấy là một hoàng đế. Cô ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bất kỳ kẻ thù nào trong quá khứ của chúng ta. Robin nói thêm, vậy thì chúng ta sẽ đi một cách nhẹ nhàng. Chàng trai trẻ quyết định, dù sao chúng ta cũng không có lựa chọn nào. Làm thế nào để chúng tôi tìm họ? Chà, có một cách để đuổi theo họ nhưng... Chopper nói, thật vậy, Sanji, San đã ra đi vì băng hải tặc Big Mom, nhưng thay vào đó họ đã để lại một thứ to lớn đằng sau. Bộ xương gật đầu, nếu người đó tỉnh táo bây giờ anh ta nên có điều gì đó có thể nói với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục đi. Cách chương.